Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 431, suy nghĩ đúng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc gương có thể biến người thành quỷ thật sự vô cùng đáng sợ, ó chứa đựng năng lực linh dị kỳ quái. Nhưng cái giá phải trả là người sử dụng sẽ chết trong thời gian ngắn, hậu quả tuy đáng sợ, nhưng nếu biết sử dụng đúng cách, nó có thể đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện linh dị, bởi khi biến thành quỷ, người sử dụng sẽ có năng lực linh dị tương đương với quỷ thật, phát huy tối đa sức mạnh linh dị. Đáng tiếc, khả năng này lại không tác dụng với Tô Viễn. Khi hắn đứng trước gương, hình ảnh phản chiếu lại là Kayako. Sau một thời gian nghiên cứu, Tô Viễn bắt đầu suy nghĩ cách tận dụng tối đa chiếc gương quỷ này. Hắn dự định sử dụng năng lực linh dị của gương quỷ để biến sự tiến thành người ngự quỷ. Điều này không phải là không thể. Chỉ cần biết cách lợi dụng quy luật giết người của quỷ, tạo ra xung đột linh dị, như vậy có thể tạo ra người ngự quỷ. Quỷ cũng có điểm yếu. Trong suốt cốt truyện gốc, những người hiểu rõ nhất về phương pháp này là những lão quái vật hoạt động vào thời dân quốc. Một số người đã chết do tuổi già, nhưng một số vẫn còn sống. Những nhân vật đỉnh cao đó khiến Tô Viễn cũng phải kiêng dè. Những lão quái này rất thành thạo trong việc xử lý các sự kiện linh dị, thường xuyên đánh cắp sức mạnh linh dị và biết cách lợi dụng quy luật giết người của quỷ để hạn chế quỷ. Ví dụ như hồ quỷ, xe buýt quỷ, rừng quỷ. Rất có thể đều là tác phẩm của những người này. Tất nhiên, ngoài những người này còn có những kẻ dị biệt cũng biết cách lợi dụng lỗ hổng này để đặt bẫy. Ví dụ như tù quỷ hay tờ giấy da người. Dương Gian chính là người nhiều lần được giấy da người gợi ý, từ đó đi trên con đường chưa từng có ai bước qua, lợi dụng xung đột giữa các linh dị, dùng ý thức con người để điều khiển thân xác quỷ. Cũng với lý do đó, Dương Gian có thể làm được thì Tô Viễn cũng không có lý do gì không làm được. Nếu xét về số lượng đồ vật linh dị, hắn còn nhiều hơn cả Dương Gian. Sử dụng gương quỷ để tạo ra người ngự quỷ là ý tưởng khả thi, chỉ cần xem xét rủi ro. Theo lý thuyết, gương quỷ có thể cho người năng lực linh dị, dù chỉ tồn tại trong chốc lát, nhưng đủ để sử dụng, bởi vì sự tồn tại do gương quỷ tạo ra chỉ là một thực thể gì thường ngắn ngủi, chỉ tỏa sáng một thời gian ngắn. Tô Viễn tự nói với gương, nhìn từ bên ngoài, hắn giống như một kẻ điên tự nói chuyện với chính mình trong gương. Nhưng người khác không thấy rằng, trong gương không phản chiếu hình ảnh của hắn, mà là một hình ảnh đáng sợ khác. Nhưng tia sáng ngắn ngủi này lại chính là điều ta cần. Khi người bị ảnh hưởng bởi linh dị của gương quỷ, biến thành quỷ, cũng sẽ có những đặc điểm kinh khủng của quỷ. Nói vậy, Tô Viễn không khỏi nhớ lại ba định luật xuyên suốt cốt chuyện gốc. Quỷ không thể bị giết, chỉ có quỷ mới đối phó được quỷ. Hiểu rõ quy luật của quỷ và điều hắn cần là định luật đầu tiên. Quỷ không thể bị giết. Như vậy, điều kiện đầu tiên đã được đáp ứng. Tô Viễn thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng hiểu ra, thỉnh thoảng bất an vì chưa có thí nghiệm để xác thực suy đoán. Lúc này, hắn bắt đầu muốn có sự giúp đỡ của tờ giấy da người. Dù chưa chắc chắn đúng, nhưng tạm thời coi như đã đáp ứng điều kiện. Tiếp theo là điểm thứ hai. Khi người đã biến thành quỷ, có năng lực linh dị của quỷ, theo lý thuyết, cũng có thể hạn chế quỷ khác. Vậy bước thứ hai đã có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khung cơ bản, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, còn thiếu sót lớn. Tô Viễn phát hiện ra vấn đề, dù dùng gương quỷ để biến người thành quỷ, thành công hạn chế quỷ khác, nhưng làm sao để tạo ra xung đột linh dị? Trong hầu hết các trường hợp, quỷ rất ít khi chủ động tấn công quỷ khác, trừ khi có thể tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh hơn. Như quỷ hỏa, quỷ sứ hay quỷ đói đều là những quỷ dị biệt, có thể gọi là quỷ vương. Còn một vấn đề lớn là, xung đột linh dị phải là sự đối kháng giữa quy luật của các quỷ. Như khi Dương Gian xử lý sự kiện hồ quỷ, sử dụng quy luật của quỷ ước nguyện và tù quỷ, kết hợp với hồ quỷ để duy trì sự cân bằng, tạo ra xung đột giữa quỷ ước nguyện và tù quỷ. Kết quả thảm khốc nhưng thành công. Trong tình huống của Tô Viễn, làm sao để tạo ra xung đột linh dị? Và người biến thành quỷ từ gương quỷ sẽ có năng lực linh dị gì? Thời gian duy trì bao lâu? Điều này rất quan trọng, không thể để Trong quá trình xung đột linh dị, gương quỷ mất hiệu lực, làm hỏng kế hoạch, phải đảm bảo gương quỷ duy trì đủ lâu đến khi xung đột linh dị kết thúc, để người thực sự điều khiển quỷ, tránh bị nguyên rủa của gương quỷ. Hiện tại, hy vọng thành công rất mong manh, có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Tô Viễn nhíu mày, không cam lòng, vì nếu thành công, hắn có thể tạo ra một người ngự quỷ dị biệt giống như Dương Gian. Biến người thành quỷ, xác định linh dị, tìm một quỷ thích hợp đi. Tạo xung đột linh dị, đảm bảo gương quỷ duy trì đủ lâu để giữ cân bằng, thành công thì có người ngự quỷ dị biệt, thất bại thì xử tiến tan. Nát, nghĩ thôi cũng đau đầu, Tô Viễn suy đi tính lại, nhưng dù sao cũng thấy xác suất thành công không cao, vì điều kiện đầu tiên đã khó hoàn thành. Không biết người sử dụng gương quỷ sẽ có linh dị gì, và tìm đâu ra quỷ thích hợp, như trong cốt truyện gốc, Dương Gian tạo ra người dị biệt bằng cách ghép mặt cười với mặt khóc, dùng tiếng khóc để đối kháng tiếng cười, hai thứ đạt được cân bằng. Cách chương.